Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 245. Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu cố văn cảnh ở chiếu cố Tần Thu Vân thời điểm. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh đi tới chặn bên cạnh ánh sáng. Cố văn cảnh ngước mắt xem qua đi, phát hiện người tới thế nhưng là Lý Tổng nữ nhi Lý Phương Dương. Cố văn cảnh khách khí khẽ gật đầu. Lý Tiểu Thư, Lý Phương Dương nhìn hắn ánh mắt thực phức tạp, sau đó lại nhìn về phía Tần Thu Vân, đột nhiên mở miệng nói. Vị này chính là Tần Tiểu Thư đi. Tần Thu Vân hơi hơi kinh ngạc nói. Lý Tiểu Thư nhận thức ta. Lý Phương Dương không có giải thích chính mình là như thế nào nhận thức nàng. Mà là ý có điều chỉ nói. Tần Tiểu Thư, có đôi khi nam nhân biểu hiện ra ngoài tình yêu là giả dối. Ngươi cần phải cẩn thận a. Nàng còn cố ý nhìn thoáng qua Cố Văn Cảnh. Chỉ kém điểm danh nói họ. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói, Lý Tiểu Thư, thỉnh ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Lý Phương Dương cười nhạo nói, làm sao vậy, hẹn quá thành giận, một bên luôn miệng nói ái bạn gái. Một bên cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy, cũng xứng nói thâm tình. Cố Văn Cảnh cau mày, trong lòng đã xác nhận vị này trong cốt truyện nguyên chủ Hồng Nhan Chi Kỷ là trọng sinh. Hắn ở trong lòng liên hệ khí linh, đây là có chuyện gì? Cốt truyện thay đổi nhiều như vậy. Lý Phương Dương thế nhưng là trọng sinh. Khí linh nói, chủ nhân, cái này cốt truyện cũng không phải nhất định liền nhất thành bất biến. Xuất hiện trọng sinh giả người xuyên Việt loại này ngoài ý muốn trạng huống cũng không thể tránh. Được Cố Văn Cảnh, ngoặc kép, cho nên cái này Lý Phương Dương là từ trong nguyên tác trọng sinh mà đến. Cái gì cũng không hiểu biết một chút. Liền đem hắn trở thành nguyên chủ cái kia cha nam một đốn phun. Tuy nào đó trình độ đi lên nói hắn cùng nguyên chủ xem như cùng cá nhân. Bởi vì linh hồn có cùng nguồn gốc, nhưng Cố Văn Cảnh vẫn là cảm thấy chính mình vì nguyên chủ gánh tội thay quá hoan. Cho nên Cố Văn Cảnh đối Lý Phương Dương không chút do dự dỗi trở về. Lý Tiểu Thư, không khẩu Bạch Nha liền tới châm ngòi ta cùng ta bạn gái phía trước quan hệ. Nếu ngươi nói ta cùng nữ nhân khác có gút mát, như vậy mời nói ta cùng cái nào nữ nhân có quan hệ. Lý Phương Dương không chút do dự nói ra hai cái tên. Lý Thanh Thanh cùng Trịnh Bội, này hai cái tên quen thuộc sao? Nàng nhớ rõ thời gian này điểm đúng là Cố Văn Cảnh cái này cha nam mới vừa gây dựng sự nghiệp. Thời điểm, đã cõng Tần Thu Vân thông đồng cao trung đồng học Lý Thanh Thanh cùng đại học hệ hoa Trịnh Bội. Cố Văn Cảnh cười lạnh một tiếng, nói, Lý Thanh Thanh cùng ta chỉ là bình thường cao trung đồng học mà thôi. Nàng thi đậu nơi khác đại học sau chúng ta cũng chưa tái kiến quá mặt. Trịnh Bội càng là ta bạn gái bạn cùng phòng, ta cùng Trịnh Bội chỉ thấy quá một lần mặt. Lý Tiểu Thư, ngươi tưởng châm ngòi ta cùng ta bạn gái quan hệ, cũng không trước điều tra rõ hai người kia cùng ta có hay không liên hệ. Vốn dĩ bởi vì Lý Phương Dương nói có chút kinh hãi Tần Thu Vân đang nghe đến Lý Phương Dương niệm ra tới hai cái tên sau, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nàng thực tin tưởng chính mình bạn trai không phải là cái loại này phản bội bọn họ cảm tình người, nhưng Lý Phương Dương nói được lời thề son sát, vẫn là làm nàng nhịn không được để ý. Tần Thu Vân là biết Lý Thanh Thanh cùng Trịnh Bội không có khả năng cùng Cố Văn Cảnh có liên hệ. Lúc trước cao trung khi Lý Thanh Thanh có lẽ đối Cố Văn Cảnh có chút cảm tình. Nhưng Lý Thanh Thanh khảo đi nơi khác vào đại học, Cố Văn Cảnh căn bản không có khả năng cùng Lý Thanh Thanh ngầm lui tới. Mà Trịnh Bội là cái trạch nữ, ngày thường thích nhất trạch ở ký túc xá hoặc là thư viện đọc sách. Tần Thu Vân đối nàng hành tung thực hiểu biết. Nàng căn bản không có khả năng ngầm cùng Cố Văn Cảnh lui tới còn không bị chính mình phát hiện. Tần Thu Vân cũng giúp Cố Văn Cảnh giải thích nói. Ta không biết Lý Tiểu Thư là như thế nào biết chúng ta cao trung đồng học cùng ta bạn cùng phòng. Tên, nhưng thỉnh Lý Tiểu Thư không cần tùy tiện oan uổng người. ta bạn trai cùng các nàng cũng không có nhiều ít tiếp xúc, dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè. Lý Phương Dương căn bản không nghe được Tần Thu Vân lời nói, bởi vì nàng tâm thần đã sớm bị Cố Văn Cảnh vừa rồi kia phiên lời nói cấp chấn trụ. Lý Thanh Thanh khảo đi nơi khác đại học, Trịnh Bội là Tần Thu Vân bạn cùng phòng. Đây là có chuyện gì? Lý Phương Dương trong trí nhớ, Lý Thanh Thanh hẳn là thi đậu bản địa đại học, mà Trịnh Bội càng là cùng Cố Văn Cảnh ở cùng cái đại học. Này hai người cùng Tần Thu Vân cơ bản không có gì liên hệ. Nếu không Cố Văn Cảnh cái này cha nam cũng không có khả năng chân đạp mấy cái thuyền mãi cho đến hôn sau mới bị Tần Thu Vân phát hiện. Nhưng hiện tại như thế nào Lý Thanh Thanh khảo đi nơi khác đại học? Trịnh Bội cùng Tần Thu Vân làm bạn cùng phòng, này hai người đều cùng Cố Văn Cảnh không có gì quan hệ. Lý Phương Dương sững sờ ở tại chỗ, nhưng nàng cùng Cố Văn Cảnh phát sinh xung đột cảnh tượng đã bị rất nhiều người thấy. Vốn dĩ ở cùng hợp tác đồng bọn nói chuyện Lý Tổng phát hiện. Vội vàng chạy tới, Cố Tổng, ngượng ngùng, ta này nữ nhi bị ta sủng hư, nếu có mạo phạm, còn thỉnh Cố Tổng thứ lỗi. Lý Tổng ở Cố Văn Cảnh trước mặt cũng không dám lấy trưởng bối cái giá. Hắn chính là rõ ràng trước mắt cái này so với chính mình nữ nhi còn muốn tiểu một chút người trẻ. Tuổi là cái Internet tân quý, hắn sáng lập Cảnh Vân khoa học kỹ thuật hiện giờ phát triển thế tốt đẹp. Tuy rằng không có đưa ra thị trường, nhưng đánh giá giá trị không thể so Lý gia công ty kém nhiều ít. Đặc biệt là Lý gia công ty chủ đánh thực nghiệp phương diện. Hiện giờ thực nghiệp thu được Internet đánh sâu vào, không bằng từ trước, mà Cảnh Vân khoa học kỹ thuật là từ từ dâng lên tân tinh. Lý Tổng cố ý mời Cố Văn Cảnh tham gia yến hội chính là đối hắn kỳ hảo. Hắn nhưng không nghĩ hôm nay đem người cấp đắc tội. Ba, người như thế nào đối hắn như vậy? Lý Phương Dương lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Ở nàng trong trí nhớ. Chính mình mới vừa tốt nghiệp về nước chuẩn bị tiếp nhận công ty thời điểm. Cố Văn Cảnh đúng là mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm. Khai một cái tiểu phá công ty nơi nơi kéo đầu tư. Nếu không phải chính mình xem hắn điểm tử hảo, đầu tư một số tiền, hắn kia phá công ty còn chưa nhất định có thể phát triển lên. Nhưng nàng cùng Cố Văn Cảnh tương ngộ vốn nên là nàng dần dần ở công ty đứng vững gót chân thời điểm. Hiện tại lại là nàng về nước sau, chính mình ba ba vì nàng tổ chức yến hội thời gian điểm. Nàng hiện tại còn không có tiến nhà mình công ty đâu. Có thể bị nàng ba ba mời tới tham gia hôm nay yến hội người đều là bổn tỉnh có uy tín danh dự sĩ. Nghiệp gia, phía trước nàng nhìn đến Cố Văn Cảnh cũng xuất hiện ở trong yến hội khi. Chỉ lo sinh khí đi. Liền nghĩ ở Tần Thu Vân trước mặt vài trần cái này cha nam gương mặt thật. Căn bản không suy nghĩ Cố Văn Cảnh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại ngẫm lại nàng ba ba đối Cố Văn Cảnh khách khí thái độ. Còn có Cố Văn Cảnh hôm nay ở chỗ này hẳn là bị nàng ba ba mời tới. Lý Phương Dương rốt cuộc ý thức được, chính mình trọng sinh sau tình huống cùng chính mình kiếp trước trong trí nhớ có rất lớn bất đồng. Vì thế nàng nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, ở Lý Tổng muốn nàng cấp Cố Văn Cảnh xin lỗi khi. Nàng cũng cúi đầu xin lỗi, Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Lý Phương Dương, thần sắc lãnh đạm, nhưng không có khẩn bắt lấy không bỏ. Đạm thanh nói, nếu Lý Tổng đều nói như vậy, ta cũng sẽ không lại so đo, bất quá ta còn là hy vọng Lý Tiểu Thư về sau không cần lại tùy tiện nói một ít không có chứng cứ. Nói tới châm ngòi ta cùng ta bạn gái chi gian cảm tình. Lý Tổng xấu hổ cười nói. Cố Tổng yên tâm, ta nhất định hảo hảo giáo huấn nha đầu này. Dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè. Lý Tổng đem Lý Phương Dương mang đi lúc sau. Rất bất mãn thấp giọng quở mắng. Ngươi là chuyện như thế nào? Như thế nào bỗng nhiên trêu chọc thượng Cố Tổng? Lý Phương Dương hỏi, cái gì Cố Tổng? Lý Tổng kinh ngạc nói, ngươi không quen biết hắn. hắn chính là Cảnh Vân Khoa học kỹ thuật người sáng lập. Cảnh Vân Khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trí năng ở nhà hệ thống phi thường xuất chúng. Ta đang ở tranh thủ cùng Cảnh Vân Khoa học kỹ thuật hợp tác. Đem chúng ta công ty kỳ hạ gia điện đều trang bị thượng trí năng ở nhà hệ thống. Bằng không bình thường gia điện rất khó bán ra giá tốt. Lý Phương Dương trong lòng khiếp sợ vô cùng. Cố Văn Cảnh là Cảnh Vân Khoa học kỹ thuật người sáng lập. Kiếp trước hắn không phải làm Internet ngành sản xuất à. Nhiều lắm là có tiền về sau đầu tư Internet ngành sản xuất. Lại không có vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp liền làm cái này ngành sản xuất. Thay đổi, hết thảy đều thay đổi. Chẳng lẽ nàng không phải trọng sinh, mà là xuyên qua đến song song thời không sao? Lý Phương Dương bị hiện thực đả kích đến có điểm thất hồn lạc phách. Vốn dĩ đời trước nàng không biết như thế nào bị mê tâm thần muốn chết muốn sống cấp Cố Văn Cảnh làm. Tình nhân, còn đem nàng ba ba cũng khí bị bệnh. Sau khi chết bỗng nhiên đầu óc thanh tỉnh lại đây. Lại hồi tưởng khởi kiếp trước đủ loại. Nàng thật hận không thể đánh chết trước kia cái kia não tàn chính mình. Cho nên hôm nay ở trong yến hội nhìn thấy Cố Văn Cảnh khi. Nàng liền nhịn không được xông lên đi vạch trần hắn cha nam gương mặt thật. Đặc biệt là Tần Thu Vân, đáng thương nhất vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, bị giấu đến kết hôn sinh con, sau lại phát hiện hắn có đông đảo hồng nhan chi kỷ sau. Tưởng ly hôn đều ly không được, cuối cùng hậm hực mà chết, kiếp trước nàng còn đặc biệt ghen ghét Tần Thu Vân, ghen ghét nàng chiếm Cố Văn Cảnh thê tử danh phận, là hắn danh chính ngôn thuận lão bà, mà nàng chính mình lại chỉ là hắn hồng nhan chi kỷ chi nhất. Chờ nàng trọng sinh sau thanh tỉnh, mới ý thức được, kiếp trước chân chính thanh tỉnh người chỉ có Tần Thu Vân. Nàng cùng mặt khác những cái đó nữ nhân thật là đầu óc bị phân rán lại. Như thế nào liền khăng khăng một mực một hai phải là một người nam nhân ngầm tình nhân đâu. Nàng chính mình giá trị con người hàng tỷ lại không cầu hắn tiền. Chẳng lẽ liền đồ hắn hoa tâm đồ hắn lạm tình sao? Nàng cũng rốt cuộc lý giải Tần Thu Vân muốn ly hôn rời đi cái kia cha nam tâm tình. Trọng sinh sau nàng thề nhất định phải rời xa cha nam. Có cơ hội nhất định phải hào hào thu thập cha nam. Đáng tiếc nàng không có thể trọng sinh về quá khứ thời gian điểm. Mà là trọng sinh tới rồi song song thời không. Cái này thời không Cố Văn Cảnh cũng không giống như là nàng trong trí nhớ cái kia cha nam. Lý Phương Dương chiều Cố Văn Cảnh cùng Tần Thu Vân bên kia nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến Cố Văn Cảnh ôn nhu lấy giấy ăn vì nàng trà lau khóe miệng cảnh tượng. Trong lòng đối Cố Văn Cảnh có phải hay không cha nam tỏ vẻ giữ lại ý kiến. Hiện tại thoạt nhìn biểu hiện đến ôn nhu săn sóc lại thâm tình. Nhưng không đại biểu hắn sau lưng không phải cái cha nam a. Kiếp trước nàng sẽ thua tại cái kia cha nam trên tay. Còn không phải bởi vì cái kia cha nam đối nàng cũng rất ôn nhu săn sóc thâm tình sao? Lý Phương Dương ở yến hội sau khi chấm dứt, liền thỉnh người đi điều tra Cố Văn Cảnh cảm tình trạng huống. Chỉ là nàng mới vừa về nước lại có người nào tay đâu. Mới vừa làm người đi điều tra Cố Văn Cảnh cảm tình tình huống. Nàng ba ba Lý Tổng liền thu được tin tức, vội vàng đối nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Phương Phương, ngươi nhưng đừng nhớ thương cái kia Cố Văn Cảnh, hắn có bạn gái, hơn nữa cùng hắn bạn gái cảm tình còn đặc biệt hảo. Ngươi muốn cướp cũng đoạt bất qua tới, hơn nữa một cái có thể bị ngươi tự ở trong tay người khác đoạt lấy tới nam nhân. Cũng sớm hay muộn sẽ bị nữ nhân khác cướp đi. Lý Phương Dương, ngoặc kép, ba ba, ta có thể nói ngươi hiểu lầm sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hạ kỳ lạc, kino 10 bình, ngôn ngọ, như nước nếu trời nắng, nguyệt vãn, từ tư vô ưu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.